Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 51, phiền toái. Tô Linh nhíu nhíu mày, trực tiếp đi ra cổng trường, ái cùng liền cùng đi, nàng cũng không biết đối phương là đã phát cái gì điên. Đột nhiên ở dưới lầu ngăn lại hắn, phi làm nàng thừa nhận cái gì thích hắn. Tô Linh căn bản không biết đối phương trong não trang đều là cái gì. Rốt cuộc là như thế nào được đến cái này kỳ ba kết quả. Nói vài câu, phát hiện đối phương tự luyến hết thuốc chữa. Tô Linh dứt khoát mặc kệ hắn. Dù sau này tam trung nàng là cuối cùng một lần tới. Ai cũng không chú ý tới liền ở Tô Linh đi ra tam trung cổng trường khi... Nguyên bản bồi hồi ở cổng trường khẩu mấy cái tam trung học sinh đột nhiên đình chỉ nói chuyện phiếm. Trong đó một người lấy ra di động cho ai gọi điện thoại. Không biết bên kia nói gì đó. Hắn liên tục gật đầu. Cuối cùng đối bên người mấy người nói. Hai người trước đuổi kịp. Chờ Tùng ca ra tới chúng ta qua đi liền động thủ. Này mấy người đều là Lưu Tùng thủ hạ. Ngày thường ở trường học sống uổng thời gian, nghỉ liền theo Lưu Tùng làm đại sự. Vừa mới Lưu Tùng có việc rời đi hạ, bọn họ mấy cái liền ở chỗ này thủ. Đến nỗi thủ ai, mỗi người di động đều có trương Tô Linh ảnh chụp. Thực hảo tìm, Tô Linh từ tiến vào tam trung liền cảm giác được phía sau có cái đuôi nhỏ. Không nghĩ tới hiện tại có cùng lại đây. Nàng làm bộ không biết, nện bước nhàn nhã đi phía trước đi, tính toán đợi lát nữa tìm cái không ai địa phương giải quyết. Chỉ là cái gì đều tính hảo, lại đã quên phía sau một cái khác phiền toái tinh. Tô Linh, ngươi đứng lại, thẩm thần không rõ chính mình đều tỏ vẻ như vậy rõ ràng. Nàng như thế nào còn có thể thờ ơ? Mắt thấy Tô Linh càng đi càng xa, hắn mới nóng nảy, ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu ngươi không nghĩ hối hận, liền dừng lại, đôi ta đem nói rõ ràng. Phía trước, Tô Linh quả thực ngừng lại, thẩm thần thấy như vậy một màn, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, chợt lại là đầy mặt đắc ý, hắn liền biết Tô Linh khẳng định thích nàng. Tô Linh đích xác dừng lại, nhưng không phải vì phía sau phiền toái, mà là bởi vì nàng di động vang lên. Điện thoại là Quách Bình Nhân đánh tới. Đối phương là buổi sáng rời đi Thanh Thủy huyện. Trước khi đi cấp Tô Linh gọi điện thoại đáng tiếc Tô Linh lúc ấy ở không gian. Di động căn bản tiếp thu không đến tín hiệu, sau lại ra tới nhìn đến tin nhắn. Đối phương sớm đã đi rồi, sau lại gọi điện thoại, bên kia lại là tắt máy. Tô Linh suy đoán hẳn là gửi điện trả lời lời nói tới. Ngay sau đó tiếp điện thoại, quả nhiên cùng Tô Linh đoán giống nhau. Quách Bình Nhân giữa trưa liền đến thành phố C, chỉ là đi ra ngoài bạt điểm sự di động dừng ở trong nhà. Hiện tại nhìn đến Tô Linh điện thoại liền trở về lại đây. Ngoặc kép, nếu không có việc gì ta liền ân tâm rồi. Cửa hàng ta làm Vương Tuấn làm trương tạp. Ngươi có rảnh liền đi lấy một chút. Tốt, ngươi trước vội đi. Bên kia Quách Bình Nhân hiển nhiên còn có việc. Tô Linh liền không nhiều lời treo điện thoại. Đối phương nói lên thẻ ngân hàng nàng mới nhớ tới. Ngày mai liền tính toán đi một chung đưa tin. Giống như túi tiền tiền còn chưa đủ ăn cơm mà đi hiện tại cái này điện thoại tới nhưng thật ra. Đúng lúc, bên này Tô Linh mới vừa quải điện thoại. Mặt sau đi theo Lưu Tùng mấy người liền cảnh giác lên. Tùng ca, nàng có phải hay không phát hiện chúng ta? Cho nên gọi điện thoại gọi người đâu? Muốn hay không hiện tại động thủ? Lưu Tùng cũng là vừa cùng lại đây. Chuyện này là hắn tự chủ trương, cho nên không nghĩ làm cho quá phiền toái. Vừa lúc này phiến người cũng ít, liền gật đầu, đợi lát nữa cẩn thận một chút. Nàng mặt sau cái kia tiểu tử, cảnh cáo hắn một chút tính. Từ Mạn thích chứ hắn thích khẩn. Nếu là biết hắn làm những việc này, không tha cho hắn. Mấy người gật gật đầu, chậm rãi nhanh hơn bước chân tiến lên. Chút nào không biết phía sau có người tới gần. Thẩm Thần đang chuẩn bị đuổi theo Tô Linh, bả vai đột nhiên đáp thượng tới một bàn tay. Hắn hoảng sợ quay đầu lại nhìn đến là ai, trực tiếp sắc mặt biến đổi. Lưu Tùng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lưu Tùng cùng Từ Mạn quan hệ hảo, lại là Tam Trung lão đại, Thẩm Thần tự nhiên là nhận thức, không nghĩ tới đối phương đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nghĩ đến vừa mới hắn nói những lời này đó, Thẩm Thần lập tức liền trắng mặt. Lưu Tùng vẫn luôn không quen nhìn Thẩm Thần cái này tiểu bạch kiểm, ỷ vào lớn lên đẹp, thông đồng không ít nữ sinh. Từ Mạn cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đối, thế nhưng cũng bị tên tiểu tử thúi này mê đến thần hồn điên đảo. Nghĩ đến đây, hắn uy hiếp dường như giơ giơ lên nắm tay, đầu điểm điểm Tô Linh phương hướng. Ngươi thích nàng? Thẩm Thần theo bản năng đi theo hắn tầm mắt nhìn phía trước, còn đứng ở nơi xa Tô Linh, cơ hồ là không có do dự lắc đầu. Chỉ là vừa lúc đụng tới Tô đồng học, muốn hỏi chút sự tình mà thôi. Hỏi xong sao? Lưu Tùng đặt ở hắn trên vai tay rõ ràng ở buộc chặt. Thẩm Thần vội vàng gật đầu. Nếu vấn ân, hiện tại liền rời đi đi. Thẩm Thần theo bản năng xoay người. Cũng vào lúc này hắn mới phát hiện, cùng Lưu Tùng tới lại có không ít người. Lúc này bọn họ ánh mắt xuyên qua hắn chính như hổ rình mồi nhìn phía trước lạc đơn Tô Linh. Ánh mắt kia làm Thẩm Thần cơ hồ không có dũng khí đi theo nhìn lại. Hắn do dự hạ, cuối cùng cũng không quay đầu lại đi rồi. Lưu Tùng châm chọc nhìn cái kia nhát gan lạc chạy nam nhân. Quay đầu tới kia một khắc hắn lại lập tức thu hồi tươi cười, mặt lộ vẻ cẩn thận. Phía trước, Tô Linh không biết khi nào xoay người, vừa lúc chỉnh lấy hạ nhìn hắn. Lưu Tùng mạc danh cảm giác trong lòng căng thẳng. Nàng quả nhiên phát hiện bọn họ. Nàng nói, các ngươi là ai? Lưu Tùng mấy cái đồng bạn nhưng thật ra về phía trước một bước. Ở bọn họ xem ra trước mặt bất quá là một người nữ sinh. Cho dù nàng vừa mới gọi điện thoại gọi người, chỉ cần bọn họ động tác mau, đối phương tới cũng là chậm. Money, Lưu Tùng tắc mở miệng nói, chúng ta là ai không quan trọng, chỉ là muốn ngươi giao ra ngày hôm qua lấy đi đồ vật là đến nơi. Tô Linh ánh mắt chợt lóe, nhìn mấy người, trong miệng lại nói, ta như thế nào không nhớ rõ lấy quá các ngươi đồ vật. Mấy người ăn mặc Tam Trung giáo phục, Tô Linh nhưng thật ra không nghĩ tới là vì việc này tới. Ngày hôm qua lấy đồ vật, là chỉ kia khẩu đỉnh sao? Quả nhiên đối phương tiếp theo câu nói chứng thực nàng suy đoán. Ngươi không cần rảo biện, rác rưởi chạm lão nhân kia nói chính là ngươi, cầm đi. Ngươi chống chế không được, ta cũng không nghĩ tốn nhiều miệng lưỡi. Hoặc là ngươi lấy ra tới, hoặc là chúng ta giúp ngươi lấy. Theo Lưu Tùng dứt lời, mấy người rõ ràng hướng Tô Linh nơi này tới gần. Vậy ngươi cứ việc thử xem. Tô Linh kéo kéo khóe miệng, lộ ra một mặt tàn nhẫn tươi cười. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái, tựa hồ luôn có người tưởng từ nàng trong tay lấy đồ vật. Chẳng lẽ nàng gương mặt này lớn lên thực dễ khi dễ? Lưu Tùng cũng không nghĩ tới Tô Linh cái này thời điểm cãi lại quật. Xem đối phương là nữ sinh, hắn nhưng thật ra không tính toán động thủ, mà là giơ tay, bên người mấy người tiến lên, nhìn dáng vẻ muốn trước kiềm chế trụ Tô Linh, chỉ là không chờ bọn họ đụng tới Tô Linh. Mới phát hiện nguyên bản đứng ở nơi đó người đã biến mất. Tô Linh chỉ là hơi chút nhanh hơn tốc độ. Sau đó ở mấy người còn ở nhìn đông nhìn tây khi phi chân một đá, này một chân ở giữa một người sau eo, người nọ kêu một tiếng trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Sau đó không đợi những người khác phản ứng lại đây, Tô Linh tia chớp ra tay chảo ra bên trái một người cánh tay uốn éo, cùng với làm người đau răng, răng rách thanh. Người nọ không kịp kêu thảm thiết lại bị Tô Linh quăng ra ngoài chính tập trung đối diện người nọ. Người nọ che lại cái mũi, ngón tay phía dưới là chảy nhỏ giọt mà ra máu tươi. Hết chương.